Đạo tâm trùng ma, chương 184, không người có thể địch hai, góc truyện audio.com, tại trong nháy mắt hai bàn tay khổng lồ màu vàng kia xuất hiện, toàn bộ năng lượng Tôn Lập thi triển ra một chiêu nhật nguyệt vô quang này đều là bị hai bàn tay khổng lồ này cắn nuốt vào, hơn nữa hai bàn tay khổng lồ màu vàng còn không ngừng khép lại, dần dần hợp ở cùng chỗ. Đứng ở phía dưới bàn tay khổng lồ màu vàng Tôn Lập nhìn thấy tình huống như vậy cũng là giống lớn lên, pháp lực cả người bộc phát ra, phương thiên họa kích trong tay không ngừng múa, chiến vương thất thức không ngừng thi triển ra, muốn giãy thoát cái trói buộc này. Chỉ là làm cho Tôn Lập cảm thấy sợ hãi là hai bàn tay khổng lồ màu vàng kia lại là cực kỳ chắc chắn, mặc kệ hắn thi triển chiến vương thất thức như thế nào, đều là không thể đủ từ trong bàn tay khổng lồ màu vàng trói buộc kia giãy ra, dần dần hai bàn tay khổng lồ màu vàng kia liền là hoàn toàn hợp ở cùng chỗ, hơn nữa đột nhiên khẽ chuyển, nhất thời trong hai bàn tay khổng lồ màu vàng kia chính là chuyển đến Tôn Lập kêu thảm thiết. Theo một tiếng hét thảm này, trên bàn tay khổng lồ màu vàng kia liền là xuất hiện từng ngọn lửa màu vàng, cực nóng mãnh liệt kịch liệt tán phát ra, mà Tôn Lập chỉ là sau khi kêu thảm thiết một tiếng, liền là không có thanh âm truyền ra nữa. Cuối cùng lúc hai bàn tay màu vàng đánh vào cùng chỗ mà tiêu tán, Tôn Lập cũng là theo hai bàn tay màu vàng tiêu tán mà thân tử đạo tiêu. Chính theo như lời Tần Thiếu Phong như vậy, chỉ dùng một chiêu, liền là đem Tôn Lập chém giết. Đương nhiên, một chiêu thiên địa hồng lô này của Tần Thiếu Phong cũng là dùng hết toàn bộ lực lượng hiện tại của Tần Thiếu Phong, đây là một chiêu chiến kỹ ghi lại trong đấu thiên chiến địa đại pháp, trước kia Tần Thiếu Phong không có cách nào thi triển, đó là bởi vì lực lượng không đủ, nay Tần Thiếu Phong đã đạt tới đấu thiên chiến địa đại pháp cảnh giới tầng thứ nhất đệ tứ phẩm, lại thêm lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc lại là có thể thi triển ra rồi. Một chiêu thiên địa hồng lô này của Tần Thiếu Phong sau khi thi triển ra, liền ngay cả Vô Vi Tam lão cũng là mở mắt kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Phong, có thể thấy được lực lượng một chiêu này của Tần Thiếu Phong có bao nhiêu cường hãn, mà sau khi chém giết Tôn Lập Tần Thiếu Phong chỉ là vỗ vỗ tay, sau đó liền là hướng về chỗ phương hướng Tân Tần Đế Quốc đi đến, giống nhau chỉ là làm sự tình rất bé nhỏ không đáng kể. Mà thấy được một màn này tất cả mọi người vẫn là ở chừng lớn mắt nhìn, một chiêu chỉ là một chiêu, liền đem Tôn Lập cao thủ như vậy diệt không chỉ là chết không có chỗ chôn, hơn nữa còn là hoàn toàn tiêu tán, liền ngay cả nguyên linh cũng không thể chạy thoát, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có, điều này làm cho mọi người ở đây đều là một trận sợ, nhất là toàn bộ trưởng môn ở đây. Bởi vì ở thời điểm Tần Thiếu Phong thi triển ra một chiêu thiên địa hồng lô này, bọn họ đều là không có cảm giác được bất cứ pháp lực gì dao động, nói cách khác một chiêu này của Tần Thiếu Phong dùng thuần túy chính là lực lượng thân thể. Mà lực lượng thân thể thuần túy vậy mà có thể đem một thái ất kim tiên 30 phẩm trực tiếp đập chết, như vậy lực lượng thân thể rốt cuộc là cường hãn cỡ nào? Tất cả mọi người là không dám đi tưởng tượng nữa. Thanh Thiêu Tử cũng là trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà thật một chiêu liền đem Tôn Lập chém giết, khiến cho toàn bộ bản tính của hắn đều là ở trong nháy mắt thoát phá. Thanh Thiêu Tử nhìn Vô Vi Tam lão, góc truyện audio.com, một cái tương tự là lộ ra thần sắc khiếp sợ, trong lòng cũng là có chút hối hận, tựa như mình làm tất cả đều là có chút quá tự cho là đúng rồi. Bởi vì không rõ ràng lắm thực lực của Tần Hoàng, cuối cùng thảm bại ở trong tay Tần Hoàng, bởi vì không rõ ràng lắm thực lực của Tần Thiếu Phong, cho nên hiện tại mới có thể không biết làm sao như thế, nếu đã sớm làm tốt chuẩn bị, Thanh Tiêu Tử khẳng định là sẽ không làm như vậy, chỉ là nói cái gì cũng chậm rồi, nhìn Tần Thiếu Phong đi trở về, Thanh Tiêu Tử truyền âm cho Tả Từ trong Vô Vi Tam lão, đối với Tả Từ nói. Thái Thượng Trưởng lão, kẻ này không trừ chính là họa lớn của Vô Vi phái ta. Tả Từ nghe xong Thanh Tiêu Tử nói, cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó tương tự truyền âm cho Thanh Tiêu Tử. Lão phu tự có định đoạt, việc này ngươi liền không cần nhúng tay nữa. Mà Thanh Tiêu Tử nghe xong Tả Từ nói lập tức chính là lộ ra thần sắc hưng phấn, bởi vì hắn biết mình nói có tác dụng rồi. Tần Thiếu Phong một chiêu trực tiếp chính là đem Tôn Lập chém giết, ở trong mắt mọi người tự nhiên là trở nên càng thêm sâu không lường được hẳn lên, những trưởng môn cùng Tôn Lập thực lực tương đương kia ở thời điểm gặp được Tần Thiếu Phong, đều là tự động nhận thua, bọn họ cũng không muốn trở thành Tôn Lập thứ hai, cũng không muốn trở thành chiến vương môn thứ hai, bài danh tuy quan trọng, chẳng qua quan trọng hơn lại là tánh mạng mình, nếu tánh mạng cũng không còn, như vậy bài danh cao tới đâu, đạt được tài nguyên nhiều nữa, lại có gì hữu dụng. Chẳng qua nhận thua cùng lắm là tung hoành môn, thiên y cốc, âm dương tông môn phái như vậy, như là phái Thanh Thành, phái Nam Hải, không động phái cùng với Thục Sơn kiếm tông môn phái như vậy, làm trưởng môn, bọn họ lại là sao có thể nhận thua? Nếu không chiến liền nhận thua, như vậy môn phái bọn họ như vậy lại sao có thể được xưng là vô thượng đại phái? Đối thủ kế tiếp của Tần Thiếu Phong là U Lan Tiên Tử trưởng môn phái Nam Hải, đây là một nữ tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi, đương nhiên, cụ thể là lão yêu tinh bao nhiêu ngàn năm, Tần Thiếu Phong cũng là không muốn đi biết. U Lan Tiên Tử này sinh lại là cực đẹp, nhất là một đôi mắt cực kỳ quyến rũ kia càng là hấp dẫn người vô song. toàn bộ phái Nam Hải đều là nữ đệ tử, mỗi một người đều là trời sinh mị cốt, hơi nhăn mày cười cũng là có thể câu lòng người huyền, dẫn phát dục vọng của người, cho nên phái Nam Hải này tuy rằng đều là nữ tử, nhưng mà lại là khó quân nhất. U Lan tiên tử nhìn Tần Thiếu Phong, hai mắt quyến rũ tựa như là có thể nhỏ ra nước, đà thanh đà khí nói với Tần Thiếu Phong. Tần tiểu ca, tiểu nữ tử tay trói gà không chặt, ngươi cũng nên thủ hạ lưu tình. Thanh âm lạc lạc kia đều là làm cho người ta cả người đều nổi mụn cơm, nếu người bình thường đã sớm là sẽ gật đầu đáp ứng rồi, chẳng qua mị hoặc của U Lan tiên tử này lại là đối với Tần Thiếu Phong một chút tác dụng cũng không có. Tần Thiếu Phong ôm hai tay, như có hứng thú nhìn U Lan tiên tử, khóe miệng lộ ra cười như có như không. Khóe miệng Tần Thiếu Phong mỉm cười, lại là làm cho trong lòng U Lan tiên tử cực kỳ xấu hổ, bởi vì U Lan tiên tử đã rõ ràng mị hoặc thuật của mình không thể nổi lên tác dụng, mình ở trước mặt Tần Thiếu Phong biểu diễn, đó chính là như cùng khỉ đùa giỡn, trong lòng tức giận đồng thời liền là trực tiếp ra tay. Chỉ thấy bàn tay trắng nõn của U Lan tiên tử vừa nhấc liền là nắm lên một đạo thủ ấn. Góc truyện audio.com Thủ ấn này lại là tuyệt kỹ của phái Nam Hải, Đại Bảo Bình ấn, theo thủ ấn này thi triển ra, một cái bảo bình thật lớn ước chừng cao vài chục trượng ở trên bầu trời ngưng tụ ra, miệng bình hướng xuống, nhắm ngay Tần Thiếu Phong, lập tức từ trong bảo bình kia liền là bắn ra từng cỗ lực hút khổng lồ vô cùng, hướng về Tần Thiếu Phong thổi quét mà đến. Đại Bảo Bình ấn này chính là thủ ấn Phật môn, Tần Thiếu Phong không nghĩ tới phái Nam Hải này vậy mà còn là mạch của Phật môn, chẳng qua đối mặt công kích như vậy, Tần Thiếu Phong lại là không có chút nương tay, giống to một tiếng âm úm trong lục tự chân ngôn trực tiếp từ miệng Tần Thiếu Phong giống ra, một cỗ khí tức Phật môn cuồn cuộn từ trên người Tần Thiếu Phong phát ra, hóa thành sóng âm cường đại kia trực tiếp chính là đem bảo bình thật lớn kia làm vỡ nát. Cách chương